Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 81, canh 3, Nam Tạo Hạt Tuyết nói, ta là vì đế quốc sự nghiệp to lớn nha. Đế quốc muốn thành tựu nghiệp lớn, cần thiết phải có người có điều hy sinh. Chính là ta là thiệt tình ngưỡng mộ trai đằng quân. Trai đằng Tân Chi Trợ nói, cảm tạ Nam Tạo tiểu thư quà yêu, nhưng là ngươi vẫn là chuyên tâm làm chính ngươi sự đi. Ta tưởng phân đất nguyên đem tướng quân cùng xuyên đảo tiểu thư cũng không sẽ nhận đồng ngươi tới. Dây dưa ta, Nam Tạo Hạt Tuyết sớm không phải thiếu nữ. Cũng sớm không có thiếu nữ chân chính ngượng ngùng. Thấy hắn phải đi, từ sau lưng ôm lấy hắn. Nàng mỗi khi đều phải bồi dầu mỡ hảo, sắc các nam nhân lên giường. Nào có cái gì thiệt tình, vô luận là nàng đối nam nhân, vẫn là nam nhân đối nàng, nhưng là nàng cũng là khát vọng tốt đẹp nam nhân. Trên thực tế, nàng đã tịch mịch 30 năm mà ni nàng là đế quốc chi hoa. Mỹ mạo không thua kiếp trước Tô Nhược Tuyết, trai đằng Tân Chi Trợ trực tiếp vặn khai tay nàng, lạnh lùng nói, muốn nam nhân, đi ra bên ngoài tìm. Ta đối với ngươi không có hứng thú, Nam Tạo Hạt Tuyết nước mắt rớt xuống dưới. Nói, trai đằng tang, ta là thiệt tình, ta không xinh đẹp sao? Tại đây loại thời điểm, cự tuyệt loại này nữ nhân nam nhân thông thường sẽ nói không phải vấn đề này. Nhưng là trai đằng Tân Chi Trợ lạnh lùng nói. Đúng vậy, không xinh đẹp, ta yêu cầu nữ nhân cũng sẽ không lãng phí tinh lực ở trên người của ngươi, Nam Tạo Hạt Tuyết tâm. Linh đã chịu mấy vạn điểm bạo đánh. Sẽ không, trai đằng tang, ngươi nhìn lại ta. Trai đằng Tân Chi Trợ nói. Không cần lại xem, ngươi thật sự không xinh đẹp. Mà ta thích tuyết sơn thần nữ giống nhau nữ nhân. Băng tuyết vì tư, minh nguyệt vì thần, bạch nguyệt quang, ngươi trên người hương vị hoàn toàn không giống nhau. Thất lễ nhiều lời, nhưng là ta gần là không nghĩ ngươi lại dây dưa ta, nói. Tuyết sắc hòa phục nam tử rời đi nhà ở, hắn dáng người cũng là hoa nhân trung ít có 1m78. Là cực cao, Nam Tạo Hạt Tuyết si ngốc mà nhìn hắn bóng dáng, tâm rách nát đầy đất. Triệu Thanh Y ở Bình An tiệm cơm đối hoa nhân, nhai sơn, về sau vô loại quốc quan điểm hùng biện. Phản bác cũng sẽ cơ hồ trục tự hoàn chỉnh nguyên bản đăng ở các đại báo chí thượng. Hoa nhân luôn là lấy điểm này tới làm thấp đi hiện tại trồng hoa ra là một cái dã man lạc hậu quốc. Ra, đã không phải trồng hoa, mà là chi kia. Lúc này rốt cuộc có một cái danh nhân lăng canh hữu lực phản bác hoa nhân. Mà nàng nêu ví dụ cường mà hữu lực, trồng hoa ra không phải không có tín ngưỡng. Loại này tín ngưỡng thị phi chính là văn minh, cắm rễ ở trồng hoa người linh hồn chung, biện chiều đến quyền vị. Ngô Tam Quế vẫn cứ là Hán gian, Tiền Khiêm Giật cũng di cười ngàn năm, đây là bởi vì trồng hoa văn minh tín ngưỡng đã cho bọn hắn giới định. Lễ, nghĩa, nhân, trí, tin, chính là một loại tiêu chuẩn tín ngưỡng. Biện triều là Hồ tộc thống trị, chính là chúng ta vẫn cứ nói Hán ngữ, viết chữ Hán, nghe chính là trồng hoa ra truyền thuyết cùng diễn nghĩa chuyện xưa. Lúc này đã có người đề nghị phế, trừ chữ Hán. Cho rằng trồng hoa ra lạc hậu là ngôn ngữ văn tự lạc hậu. Hẳn là dùng bảng chữ cái. Triệu Thanh Y là cường hữu lực nêu ví dụ tán dương chữ Hán. Liền Đông Dương người đều thoát khỏi không được chữ Hán. Biết này dùng tốt, là đánh vào những cái đó tự ti chủ trương phế, chữ Hán nhân sĩ trên mặt vang dội cái tát. Mà về trước biện triều cạo phát dễ phục. Hay không đoạn tuyệt văn minh, lấy rượu đổi bình vì so sánh, bị người phủng đến đã qua đời quái kiệt cô, Hồng Minh giống nhau hùng biện kinh điển độ cao. Như vậy kết quả là Triệu Thanh Y càng nổi danh, nàng vốn dĩ ở văn hóa giới thanh danh thật tốt, bất quá rốt cuộc là tuổi trẻ vãn bối. Nhưng là chuyện này vừa ra, những cái đó văn hóa giới lão nhân đều điên rồi, còn có Yến Kinh Đại học văn nhân đến sông biển tới. Muốn thấy nàng, vẫn là thương vụ ấn thư quán những cái đó lão nhân tới điện thoại. Lại đưa tới thư mời, mời nàng đi tham gia salon. Những người đó chính là rất nhiều đều là học quán Trung Quốc và phương Tây. Triệu Thanh Y xem ở trường học cũ có người tới phân thượng. Lại vội cũng ở một ngày buổi chiều rút ra thời gian tới tham gia. Triệu Thanh Y tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp, ngày, văn, đã từng làm tiếng Trung giáo thụ. Quốc học đấy cũng thị phi phàm ni ở salon thượng còn đều có thể lý giải cắm được với đề tài. Lão nhân nhóm vốn dĩ không có đối nàng chân thật bản lĩnh ôm quá nghiêm khắc thái độ. Cho nên ngược lại đại đại kinh diễm tới rồi. Vì thế, lại thu mấy cái lão nhân sư trưởng phen não tàn. Ngày này buổi sáng, Triệu Thanh Y mới vừa khai xong đồ trang điểm công ty hội nghị thường kỳ. Giấc ngủ không đủ nàng liền nằm ở văn phòng trên sofa ngủ rồi. Doãn bí thư gõ cửa tiến vào, lại cầm một chương đồ vật tiến vào. Triệu Thanh Y xoa đôi mắt, nói, lại là cái gì nha? Ta thật sự không có không nha? Cái này yến, cái kia sẽ, Doãn bí thư nói, là hoa nhân, trai đằng tân chi trợ. Triệu Thanh Y nói, chi phiếu không phải cho sao? Còn tìm ta làm gì? Không rảnh, không đi, ngoặc kép, kết quả ngày hôm sau, vẫn có một chương thư mời đưa tới, còn phụ thượng một tờ chi phiếu, 1.000 Mỹ Kim môn sơ. Triệu Thanh Y nhìn xem chi phiếu, không cấm cười nói, cái này tiểu hoa, dưa biết làm việc, có điểm ý tứ nha, nàng là cao cấp tài chính cố vấn sư sao, cái này niên đại một bữa cơm 1.000 Mỹ Kim thật sự là không ít, xem ở tiền phân thượng. Đương nhiên cũng gợi lên nàng một chút tò mò, liền thấy Hướng Vọng Giang Lâu. Đây là vài thập niên lão đồ ăn Trung Quốc quán, đảo không sợ hẳn ám toán. Bất quá nàng vẫn là từ hai chiếc xe, phía sau còn đi theo 40 mấy cái Thanh Long Bang bảo tiêu hộ tống thanh chàng đến. Lên sân khấu phong cách siêu việt điện ảnh đổ thân, chú ý lễ tiết trai đằng tân chi trợ chính trợ ở cửa. Người kia không phải váy trắng phiêu phiêu bộ dáng, mà một thân tiểu dương trang, màu đỏ hoàn mỹ cắt áo sơ mi, lãnh trước có một cái màu tím khăn lụa, màu đen bên người quần dài cùng cao ống ủng, mỹ đến trương dương, khỏe mạnh, lãnh diễm thanh tuyệt, công tính 10 phần, trai đằng tân chi trợ khom lưng. Triệu nữ sĩ, ngài hảo, cảm tạ ngài vui lòng nhận cho. Triệu Thanh Y thần thái vui mừng. Mặt mày chi gian tuyệt không có một tia hiện tại trồng hoa gia nữ tử nhu nhược cùng hèn nhát bỉ ổi. Không, hoa nhân nữ tử chung cũng không có giống nàng như vậy. Không cần cảm tạ, muốn tạ liền tạ kia 1.000 Mỹ Kim đi. Không có biện pháp, không lý tưởng, phía dưới huynh đệ nhiều, đều chờ ăn cơm đâu. Cũng ít thấy các hạ như vậy có tiền bằng hữu, trai đằng tân chi trợ nội tâm cũng là có chút dở. Khóc dở cười, gia tộc của hắn là có tiền, mẫu thân cũng là xuất thân danh môn, nhưng là tiêu tiền cũng không phải như vậy hoa, nếu đánh một lần muốn 23.000 Mỹ Kim, kia thật đánh không dậy nổi vài lần, hiện tại đô la giá trị, nhưng không giống đời sau giống nhau. Triệu nữ sĩ cảm thấy ta sẽ là bằng hữu sao? Triệu Thanh Y cười nói, hôm nay đương bằng hữu ăn một bữa cơm, thổi cái nghiêu. Ngày mai bất hòa trở mặt còn có thể lại đánh sao? Này lại không ý kiến chuyện gì? Trai đằng tân chi trợ không cấm sửng sốt, trên đời này còn có nữ tử là loại này tam quan. Triệu nữ sĩ, thỉnh, Triệu Thanh Y cùng hắn cùng nhau lên lầu vào ghế lô. Trai đằng tân chi trợ còn mang theo tốt nhất rượu gạo lại đây. Trai đằng tân chi trợ vì này rót rượu, Triệu Thanh Y nghe nghe rượu hương. Cười nhạt, dùng ngày văn nói, cực hảo Đỗ thị đại ngâm nhưỡng nột một chi duyên dáng tay cầm khởi chén rượu. Trước ngửi ngửi một chút, trai đằng tân chi trợ mỉm cười nói, Triệu Tang, còn sẽ tiếng Nhật. Triệu Thanh Y mỉm cười, vẫn dùng ngày văn nói, đối với đông hoa nhân, ta là cực sợ hai việc. Trai đằng tân chi trợ hỏi, Triệu Tang sẽ sợ cái gì? Luận võ bại bởi đông hoa nhân. Triệu Thanh Y cười nói, không, một là đông hoa nhân mắng ta nghe không hiểu ăn mệt, nhị là ta mắng trở về, đông hoa nhân nghe không hiểu ta lại ăn mệt, cho nên, không thiếu được đi học điểm mần ni. Trai đằng tân chi trợ nói, hai nước người chi gian vì sao tổng muốn mắng đâu? Triệu Thanh Y nói, này muốn hỏi các ngươi, giáp ngọ việc chưa nghỉ, lại có Đông Bắc biến cố, trai Đằng Tân Chi trợ trầm ngâm một lát. Nói, thượng một hồi, Triệu Tăng vừa lật lời nói. Ta rất có xúc động, Triệu Thanh Y nói. Cùng ta từng có kết giao bằng hữu đều nói như vậy. Nhân phẩm quá xuất chúng, điệu thấp không đứng dậy nha. Giống ngươi loại người này, trừ bỏ ngươi là hoa nhân điểm này không giống nhau. Ta cũng thấy nhiều trai Đằng Tân Chi trợ. Hắn áp xuống ngoài ý muốn, lại nói, ngươi nói văn minh là sinh tồn đệ nhất, phát triển đệ nhị, nói trắng ra là, phát triển chính là khuếch trương. Đúng không, Triệu Thanh Y trích dẫn chính là đời sau tam thể danh ngôn câu hay. Quả nhiên, kinh điển chính là kinh điển, liền tính hắn là oa nhân cũng có thể bắt lấy tinh hoa. Triệu Thanh Y nói, nếu là... Cho nên ngươi cảm thấy Đông Hoa đối chúng ta xâm, lược chính là hợp lý. Trai Đằng Tân Chi trợ thở dài. Ta từ nhỏ nhiệt tình yêu thương trồng hoa văn minh, cho nên đối trồng hoa lịch sử biết đến không thể so trồng hoa ít người. Văn minh sinh tồn đệ nhất, khuếch trương đệ nhị, 3.000 năm tới, Đông Hoa quốc thổ diện tích cơ hồ không có biến hóa. Vẫn là kia 4 cái đảo. Mà lấy minh trị tới nay chúng ta ý đồ khuếch trương chuyện này vẫn luôn tới khiển trách chúng ta. Ngươi, hoặc là nói các ngươi trồng hoa người đâu? Trồng hoa văn minh nơi khởi nguyên là Hoàng Hà Lưu Vực. Có thể nói, Hà Nam bộ phận thổ địa mới là các ngươi nguyên bản quốc thổ. Mấy ngàn năm tới, lấy Hà Nam vì tâm, các ngươi vẫn luôn ở khuếch trương. Đông đến biển rộng, Tây đến khăn mễ ngươi cao nguyên. Thậm chí đường triều khi tới Ba Tư, Bắc từng đến ngoại Hưng Yên lĩnh lấy Bắc, Nam đến lĩnh Nam Môn Sơ, có thể nói các ngươi là khuếch trương đến mức tận cùng. Không có lại hướng lĩnh Nam, Vân Quý lấy Nam, là địa lý và khí hậu nguyên nhân, cũng không phải các ngươi nhân từ đi. Không có lại hướng Tây là bởi vì quá xa quá xa. Còn có sa mạc, cao nguyên cùng hỉ mã kèo A Sơn, không có lại hướng Bắc. Cũng đồng dạng là khí hậu nguyên nhân, không có chiếm lĩnh bán đảo, là ở tiền triều phía trước hắn còn kính cẩn nghe theo. Có thể nói, các ngươi là đem Đông Á thích hợp sinh tồn địa phương toàn chiếm. Liền Đài, Loan, Hải Nam hai đảo đều không buông tha, Đông Á thích hợp sinh tồn thổ địa sạch sẽ cơ hồ tất cả đều là của các ngươi. Khách quan mà nói ta rất bội phục trồng hoa văn minh. Làm được xinh đẹp lại nhanh nhẹn, không có một chút khách khí. Hiện tại, người người no không biết người đói khổ. Lời thề son sắt lấy khuếch trương điểm này tới khiển trách. Cưu thị Đông Hoa, ngươi không cảm thấy là song trọng tiêu chuẩn sao? Triệu Thanh Y rất muốn nói. Ai nói chúng ta là khuếch trương tới? Rõ ràng tất cả đều là nạp tiền điện thoại đưa. Cho nên lão tổ tông quá ngưu bức. Con cháu ném một chút người một chút cách. Liền quá rõ ràng, mà giống Đông Hoa, 3.000 năm một cái điểu dạng, liền không giống nhau, tác giả có lời muốn nói, cầu hoa, cầu soát bình, nữ chủ nếu kết hôn liền sẽ không cha, một cái hoa nhân lại Mỹ, nàng cũng không đến mức, giống lão cá cha là vận mệnh lúc ấy không tự chủ được. Không kết hôn cha, hết chương.